Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 84, Quân Thần Ly Biệt phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thích cảm thấy có chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo cao trên cổng lớn ba chữ Đại Lý Tự. Dù trong tiết trời tuyết phủ vẫn sáng rực lạ thường, hai bên cổng Đại Lý Tự, trên thân sư đá phủ đầy tuyết trắng, cây cối xung quanh cũng bị tuyết bao phủ thành một màu trắng xóa. Mấy người đứng gác trước cổng mặc triều phục chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp. Từ lúc Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích vừa xuất hiện nơi đầu phố này, ánh mắt bọn họ đã dõi theo hai người suốt đoạn đường, chưa từng rời đi. Thẩm Trường Thích lén nhìn người bên cạnh, cô gái mới chừng 16-17 tuổi, thân khoác cử nhân phục màu vàng nhạt, trong tay cầm bài thông hành mà Hứa Văn Nhược đã đưa hôm qua. Thẩm Trường Thích vẫn còn thấp thỏm, hắn vốn là quỷ sai của địa phủ, nào từng nghĩ có ngày sẽ bước chân vào Thập Phương Điện của nhân gian. Vốn dĩ Khương Thanh Tố định để Vô Thường đại nhân đi cùng, nhưng vị ấy chỉ nói một câu. Chuyện của nàng, tự nàng làm đi, ta không đi. E rằng Vô Thường đại nhân thực sự đã chán ghét Triệu Doãn đến mức cực điểm, ghét đến mức ngay cả Đại Lý Tự do hắn quản lý cũng không muốn đặt chân vào. Đơn tà không đi, Khương Thanh Tố chỉ còn cách kéo Thẩm Trường Thích theo, thêm người thêm việc dễ bề xoay sở. Lúc này, thân vận văn sinh y, Thẩm Trường Thích đứng lẩy bẩy, hai chân run rẩy dưới tà áo dài, quay sang nhìn Lục Hinh, bên cạnh hỏi nhỏ, Bạch đại nhân, ngài chắc chắn chúng ta vào được chứ? Khương Thanh Tố liếc hắn, lắc đầu vẻ bất mãn, ngươi làm ở địa phủ bao nhiêu năm rồi, còn nhát gan như vậy, theo bên cạnh đơn tà gần 500 năm còn không tiến bộ. Thẩm Trường Thích bĩu môi, chính vì ở cạnh Vô Thường đại nhân nên mới ngày càng nhát gan đấy. Phải biết rằng, trong địa phủ, Vô Thường đại nhân còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, ngươi nếu thật sự sợ, thì đi một bên mà ẩn thân rồi theo sau ta. Nếu không phải sợ ta một mình xoay không xuể, thì chẳng dẫn ngươi theo đâu. Đừng run nữa, đơn tà chỉ cho 3 ngày, ta cũng chẳng muốn chìm đắm mãi trong chuyện cũ. Dứt lời, nàng cất bước đi trước, Thẩm Trường Thích đành bất đắc dĩ, đợi nàng đi xa rồi mới ẩn thân đi theo. Vừa đến cổng Đại Lý Tự, liền có binh lính ngăn lại. Cử nhân dừng bước, nơi này không phải chỗ ngươi có thể tùy tiện vào. Y phục trên người Khương Thanh Tố cho thấy thân phận nàng là nữ cử nhân. Dù cử nhân có thể được phong quan bất cứ lúc nào, con đường quan trường rộng mở, nhưng rốt cuộc hiện giờ vẫn chưa có chức vị, không thể ra vào những nơi trọng yếu như thế. Khương Thanh Tố đưa bài thông hành trong tay ra, tên lính ngẩn ra, đưa mắt đánh giá nàng 2 lượt, rồi thi lễ một cái, nghiêng người nhường đường. Khương Thanh Tố biết bài trong tay đại biểu cho điều gì. Khi còn làm Đại Lý Tự Khanh 2 năm trước kia, nàng luôn mang theo bài này bên mình. Thấy bài như thấy chính khanh, có điều này đã nhiều năm trôi qua, bài này được Hứa Văn Nhược giao cho nàng một cách dễ dàng, tất nhiên không còn quyền uy như trước. Đến Đại Lý Tự, việc đầu tiên là tìm Hứa Văn Nhược. Trong tự có một khu chuyên dành cho quan viên thụ lý hoặc xử lý hồ sơ vụ án, nơi đây là chỗ làm việc của Đại Lý Tự Khanh, Thiếu Khanh, Tự Thừa, Tự Chính các cấp. Khương Thanh Tố cùng Thẩm Trường Thích đến nơi thì thấy bên trong vắng tanh không một bóng người, chỉ có một người gác cửa đang quét sân. Thấy có người đến, liền hỏi, ngươi là ai, đến tìm ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố ngẩn người, quét mắt qua y phục người đó rồi đáp. Thiếu Khanh đại nhân, Thẩm Trường Thích nhướng mày, ông lão lưng còng, râu dài đang quét dọn ấy lại chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Thật không nhìn ra, Thiếu Khanh nhếch môi. Mắt người cũng tinh đấy, đoạn phẩy nhẹ vạt áo, che lại đồ án hình thú lộ ra dưới lớp áo. Ông lại hỏi, người chính là nữ cử nhân mà Hứa Văn Nhược nói tới. Khương Thanh Tố gật đầu, chính là ta, hôm nay tới nhậm chức, không biết Hứa đại nhân an bài cho ta công việc gì. Việc của người Hứa Văn Nhược đã nói với ta, gần đây quốc sự bận rộn, hắn cùng mấy vị thượng thư bị triệu vào cung. Việc ngươi cần làm, hắn nói ngươi thông minh. Qua một phen trò chuyện hẳn đã hiểu dụng ý của hắn. Ta chỉ cần dẫn ngươi đến tàng thư lâu là được. Lão Thiếu Khanh tuổi tác cao, dùng chổi như gậy trống, bước chậm rãi dẫn đường cho Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích. Khương Thanh Tố mím môi, quả nhiên đúng như nàng đoán. Lần này muốn lật lại án, rõ ràng là ý chỉ của Triệu Doãn. May là nàng ứng biến lanh lẹ, nếu là Lục Hinh thực sự đến đây, e rằng với sự non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhất thời chẳng thể hiểu hết thâm ý trong đó. Tảng thư lâu nằm phía bên phải đại lý tự, là một tòa lầu lưu trữ toàn bộ hồ sơ vụ án, chứng cứ và ghi chép từ khi khai quốc đến nay. Đại Chiêu đã có hơn 200 năm lịch sử, mỗi năm ít nhất cũng có một hai vụ án khiến đại lý tự phải vắt óc tra xét, tài liệu nơi đây nhiều như sao trời biển cả. Đến nơi, vị thiếu khanh nọ bỏ mặc nàng rồi rời đi, không hề nói thêm lời nào hay hướng dẫn gì. Khương Thanh Tố bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với Thẩm Trường Thích. May là ta mang ngươi theo, tảng thư lâu có lính canh gác khắp nơi, nhưng do được thiếu khanh đích thân dẫn tới nên không ai ngăn cản. Bên trong chỉ có vài người đang tìm chứng cứ cho vụ án nào đó, hai viên lại ngồi ở cửa trước ghi chép hồ sơ. Khương Thanh Tố đi dọc theo hành lang, người trong lầu chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi lại cúi đầu, không ai chào hỏi, nàng thở phào. Xem ra Hứa Văn Nhược quả thực quản lý đại lý tự rất nghiêm minh. Tài liệu trong tàng thư lâu được phân loại theo niên đại, nàng đã chết 26 năm, chỉ cần lần theo thời gian là có thể xác định khu vực tương ứng. Sau đó nhờ Thẩm Trường Thích lật tìm từng mục, kiểm tra dấu ký tên xem có thể phát hiện hồ sơ liên quan đến nàng hay không. Thẩm Trường Thích chưa tìm được, nhưng Khương Thanh Tố đã tìm thấy. Mỗi tập hồ sơ đều được cất trong hộp kéo để bảo quản. Ngăn có tên nàng bên ngoài, mở ra bên trong toàn là những bằng chứng kết tội nàng phản quốc năm xưa. Khương Thanh Tố vốn biết rõ vụ án của mình hoàn toàn là vu oan giá họa, khi đó Trinh Thiếu Khanh đại lý tự. Khúc Xương từng đến gặp nàng trong ngục, nói rằng chứng cứ không nhiều, nhưng từng món đều chí mạng. Khương Thanh Tố chưa từng tận mắt thấy mấy món gọi là chứng cứ, đó, chỉ biết là một chiếc vòng tay và vài phong thư. Quả nhiên, khi mở ngăn kéo mang tên mình ra, bên trong có mấy bức thư và chiếc vòng tay, ngoài ra không còn gì khác. Nàng mở thư ra xem, chỉ mới đọc dòng đầu tiên đã cau mày. Nét chữ giống hệt của nàng, gần như không sai một nét. Nếu không phải biết chắc bản thân chưa từng viết những thư này, thì suýt nữa nàng đã nghi ngờ liệu có phải mình đã viết mà quên mất. Thư được gửi cho một vị tướng của địch quốc, nội dung khiến nàng vừa thả lỏng đôi mày thì lại trao chặt trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thẩm Trường Thích cũng tìm được hồ sơ vụ án của nàng, thở phào mở ra xem. Bên trong ghi chép vô cùng sơ sài, chỉ có vài dòng ghi thời gian bị phát hiện phản quốc và ngày hành hình. Thông thường một vụ án phải mở đường đường đại đường xét xử, thẩm cung, hỏi tội, mọi bước đều phải lưu trữ thành văn. Nhưng vụ án của nàng, không mở đường, không thẩm xét, rõ ràng có người đứng sau thao túng. Bạch đại nhân, ta tìm được tờ nhận tội của ngài rồi. Thẩm Trường Thích hạ giọng gọi, lấy ra tờ giấy có dấu tay máu của Khương Thanh Tố. Trong bản nhận tội không chỉ nhận tội phản quốc, mà còn khai thêm 12 vị quan viên khác. Khương Thanh Tố không để tâm. Thẩm Trường Thích bèn cúi người xem thư nàng đang cầm. Xem thư rồi lại đối chiếu với bản nhận tội, hắn nhướng mày. Ngài còn viết thư tình cho tướng địch nữa cơ à? Khương Thanh Tố trừng mắt nhìn hắn. Ta lần đầu tiên nhìn thấy mấy bức thư này. Không phải ngài viết, thế còn bản nhận tội kia thì sao? Thẩm Trường Thích đặt bản nhận tội trước mặt nàng. Khương Thanh Tố thở dài. Bản nhận tội là ta viết. Khi ấy thân thể ta suy yếu, trong ngục nhiều lần thổ huyết. Lòng biết mình không còn cứu được, bèn muốn giúp Triệu Doãn lần cuối, kéo theo 12 đại thần từng cấu kết với Tương Thân Vương cùng xuống nước. Những người đó vốn chẳng cùng chiến tuyến với ta. Ngài thật tàn nhẫn. Thẩm Trường Thích rít lên. Lỡ trong số đó có người vô tội thì sao? Khương Thanh Tố liếc hắn. Lúc ấy ai còn nghĩ được xa xôi đến thế. Nhưng những bức thư này thật kỳ quặc. Ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, ngoài năm làm thị lang bộ công phải đi khắp Đại Chiêu thì chưa từng bước ra khỏi biên giới nửa bước. Bao giờ quen được tướng địch, trong thư còn đầy lời tình ý nồng nàn. Dưới đây còn có bản đồ năm thành 13 huyện. Thẩm Trường Thích rút ra một tờ giấy gấp kỹ, mở ra thấy khổ giấy lớn, toàn là địa điểm trọng yếu về quân sự. Thời ta làm tể tướng, toàn bộ binh quyền đều đã giao lại cho Triệu Doãn. Bản thân ta lấy đâu ra bản đồ quốc phòng? Khương Thanh Tố lắc đầu. Mấy chứng cứ này đầy sơ hở, nếu là Triệu Doãn xem qua, nhất định sẽ không tin, nhưng hắn lại không chịu gặp ta lần cuối, thậm chí chẳng cho ta cơ hội biện giải nơi công đường. Còn chiếc vòng tay này nữa, Thẩm Trường Thích cầm lấy, xem hoa văn rồi ngẩn người. Bạch đại nhân, ngài từng thấy chiếc vòng này chưa? Chưa từng, Khương Thanh Tố đáp, rồi bỗng khựng lại, như sực nhớ điều gì. Không, ta từng thấy. Nàng cầm vòng lên xem, nói, ta nhớ lần đến thi thư trà lâu từng gặp một bé gái đi lạc mẫu thân. Ta giúp tìm thấy mẫu thân cho con bé, để cảm ơn, nó tặng ta chiếc vòng này. Ta nhận lấy nhưng không thích đeo mấy thứ đó, liền đưa cho nha hoàn đi cùng. Đây là vật định tình ở Nam Di, chỉ tặng cho nam nhân mình yêu mới tự tay đan kiểu hoa văn như vậy. Thẩm Trường Thích sờ cằm nói, ngài bị gài bẫy rồi. Khương Thanh Tố hỏi, người biết kiểu này sao? Thẩm Trường Thích đáp, Trung Lưu từng đi khắp nơi cứu được một cô gái Nam Di, nàng ấy tặng hắn một chiếc như vậy. Ta đã thấy rồi. Khương Thanh Tố hít sâu, đặt lại toàn bộ giấy tờ vào ngăn, cau mày. Lúc ta nhận vòng tay này, Nam Di còn chưa phát binh đánh Đại Chiêu. Vài tháng sau mới phát động chiến tranh, giờ nghĩ lại, thì ra bên cạnh ta sớm có nội gián. Ta kết thù khắp triều đình, chủ yếu nhằm vào Tương Thân Vương. Người hại ta, tất là kẻ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ trông vào một cái vòng và mấy bức thư ám muội để khiến Nam Di đánh Đại Chiêu ư? Thẩm Trường Thích hỏi. Khương Thanh Tố lắc đầu. Không, người thông minh hơn ta một lần đấy. Tương Thân Vương xưa nay luôn ngầm thông đồng với Nam Di. E là ngay từ khi Triệu Doãn đăng cơ, mối liên kết ấy đã hình thành. Một chiếc vòng Nam Di và mấy bức thư giả bằng nét chữ của ta. Đúng là hành động mà một nữ quan có thể bị quy tội phản quốc. Không ai biết ngài yêu hoàng đế sao? Thẩm Trường Thích hỏi. Khương Thanh Tố sững lại. Chuyện ấy không quan trọng. Quan trọng là Triệu Doãn tin rồi. Cô nương đang nói chuyện với ai vậy? Một giọng nói bỗng vang lên. Khương Thanh Tố giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau dãy giá đựng hồ sơ, Hứa Văn Nhược vận quan phục đang đứng đó. Cách Chương.